Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 363, chương 364, trạm xứ vẫn là bất ngờ. Mạnh Tử Đào dò hỏi chủ quán nói, ông chủ, cái này Sùng Ninh thông bảo cùng tổng cộng bao nhiêu tiền? Chủ quán tùy tiện ngẩng đầu lên nhìn một chút, nói, tổng cộng coi như ngươi 50 đi. Mạnh Tử Đào trong lòng vui vẻ, ngoài miệng nói rằng, ông chủ, người này giá tiền thật có chút thái quá, này đều là phổ thông bản, 50 ta có thể mua một đống, 2 viên 10 đồng tiền, thế nào? Chủ quán nói, này 2 viên tiền mặc dù là phổ thông bản, nhưng bề ngoài đều tốt vô cùng, 5 đồng tiền chạy đi đâu mua nha, người thành tâm muốn, cho 20, 15, không thể lại hơn nhiều, mấy khối tiền đều dài dòng như vậy, quá khó chịu. Chủ quán tuy rằng đáp ứng, nhưng còn nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Mạnh Tử Đào lượm lẫu, cũng không đi nói hắn. Chính đang hắn đây trả tiền thời điểm, bên cạnh đến rồi một vị sắp tới 40 tuổi, người có chút nhỏ gầy, mang một bức mắt kính gọng đen, dáng dấp xem ra có chút hèn mọn nam tử. Nam tử phòng chừng cùng chủ quán nhận thức, lên tiếng chào hỏi, liền mở ra một người trong đó chứa tiền đồng sách. Nhìn thấy sách bên trong có một cái ung chính. Liền hỏi bao nhiêu tiền? Chủ quán đáp, 10 đồng tiền. Nam tử vừa nghe trong mắt lóe ra một tia vẻ hưng phấn. Vội vàng nhấc lên tiền sách chuẩn bị nhìn kỹ. Ai biết, từ sách bên trong lướt xuống một viên hàm phong rất nhiều tiền. Phỏng chừng là làm ngàn. Đường kính 6, 7cm. Phỏng chừng trùng có 100 khắc hướng trên. Cái tên này một ngã xuống, ầm một hồi liền đập hư phía dưới một cái đồ sứ. Chu vi nhất thời một tĩnh, nam tử sững sờ chốc lát, lập tức liền phục hồi tinh thần lại, quay về chủ quán nói rằng, ta nói lão ngư, người cũng quá không phải đồ vật, đối với ta lại đều dùng này một chiêu. Kỳ thực, không riêng là hắn, chính là bên cạnh Mạnh Tử Đào, cũng đều có ý nghĩ như thế. Bởi vì chuyện này thực sự quá khéo, khiến người ta không khỏi hoài nghi có phải là chủ quán làm cái bẫy. Nhưng mặt khác, Mạnh Tử Đào lại cảm thấy việc này thật giống không có khả năng lắm. Dù sao hai người là nhận thức, hơn nữa người này xem ra cũng không quá như là mới vừa vào hành người mới. Chủ quán như thế làm thực sự không có gì hay nơi. Chủ quán nghe vậy nhất thời trợn tròn đôi mắt, quay về nam tử lớn tiếng nói. Đoàn Lượng Chân, ngươi có phải là mê man đầu? Ta lão ngư tên tuổi, ở phố đồ cổ cũng là vang dội. Ta cho tới vì một điểm cực nhỏ tiểu lợi, hỏng rồi thanh danh của chính mình sao? Mạnh Tử Đào nghe xong lời này, nhìn về phía nam tử ánh mắt hơi có chút kinh ngạc. Nguyên lai người này chính là Đoàn Lượng Chân. Xem dáng dấp, thật đúng là cùng Trần Trọng Phong nói có chút tương tự. Đoàn Lượng Chân cười lạnh một tiếng. Nếu như vậy, vậy ta liền đi, chủ quán cả giận nói. Ta xem ngươi người này đầu óc xác thực hỏng rồi, làm hỏng đồ vật của ta, lẽ nào vỗ vỗ cái mông liền đi? Đoàn Lượng Chân cười lạnh nói. Hắc, làm nửa ngày ngươi còn không phải muốn ta đền tiền. Một câu nói, thật giống chủ quán thực sự là trạm xứ, nhưng người chung quanh cũng không phải người ngu, đều có thể nhìn ra tiểu tử này là cãi chày cãi cối. Đương nhiên, cũng có người xem Mạnh Tử Đào vừa mới bắt đầu nghĩ tới như vậy. Cảm thấy chủ quán khả năng là trạm xứ. Không phải vậy từ đâu tới như thế xảo sự tình. Thị trường đồ cổ, nhiều chính là loại này, giở trò bịp bợm sự tình. Chủ quán biết vào lúc này thường thường là càng miêu càng hắc. Nói rằng, người cũng chớ cùng ta lôi. Đồ vật là ngươi đập hư. Không đền tiền việc này không để yên. Đoàn Lượng Chân đương nhiên sẽ không đáp ứng. Kiên trì nói, đó là chính ngươi không đem tiền đồng sắp xếp gọn. Cùng ta có quan hệ gì? Chủ quán lớn tiếng nói, ngươi lẽ nào là tân vào nghề? Không biết xem đồ vật cần phải cẩn thận sao? Đoàn Lượng Chân cười nhạo nói, ha ha, ngươi hỏi một chút mọi người. Có mấy cái sẽ nghĩ tới. Đặt ở sách bên trong tiền. Khỏe mạnh gặp rơi ra đến. Chủ quán nói, ý của ngươi không liền nói ta làm cục sao? Mặc kệ ngươi có tin hay không? Ta lặp lại lần nữa. Ta lão ngư đời này đều sẽ không chạm xứ. Ngày hôm nay, người chạm hỏng rồi đồ vật của ta. Đây là sự thực. Bất kể đi đến nơi nào, ta đều sẽ không cúi đầu. Ta cũng sáng tỏ nói cho ngươi. Muốn ta đền tiền, không cửa. Hai người ngươi một lời ta một câu địa náo lên. Cuối cùng đều nổi giận. Suýt chút nữa liền chuẩn bị động thủ. Cũng còn tốt bị người chung quanh ngăn lại. Bên cạnh một vị chủ quán nói rằng. Lão ngư, xin bớt giận. Các ngươi như vậy căn bản giải quyết không được vấn đề. Chủ quán tức giận nói rằng. Ngươi nhìn hắn đều nói chính là nói cái gì. Hắn ở ta này mua đồ lại không phải một lần hai lần. Cái nào về ta không cho hắn một điểm. Hiện tại coi ta là thành là người nào. Hừ. Nói được lắm, xem ngươi cái nào về không kiếm lời ta tiền tự. Đoàn Lượng Chân cười cười một tiếng. Chủ quán nghe xong lời này, trái lại bình tĩnh lại. Bởi vì hắn biết, cùng Đoàn Lượng Chân người như vậy giảng đạo lý là nói không thông. Nói rằng, nếu ngươi nói như vậy, vậy chúng ta giải quyết việc chung. Ta này con dân quốc tân phấn thải lọ nước, giá thị trường 5.000. Việc này ta thừa nhận ta cũng có chút trách nhiệm. Vậy thì giảm giá một chút. Ngươi bồi ta 4.000 việc này thì thôi. Đoàn Lượng Chân sáng sủa nói. Ngươi nói 5.000 liền 5.000 a. Lại nói. Ai biết ngươi vật này là thật hay giả. Chủ quán cười lạnh một tiếng. Ngươi không thừa nhận không liên quan. Có thể bắt được chính thức cơ cấu. Hoặc là xin tiền bối đến giám định mà. Xem bọn họ nói thế nào. Nhìn thấy chủ quán nói như thế lời thề son sắt. Có lý có chứng cứ. Người chung quanh trong lòng thiên bình bắt đầu hướng về chủ quán nghiêng. Đạo lý cũng đơn giản. Nếu như đúng là chính phẩm. 5.000 cũng gần như. Vì lẽ đó chủ quán căn bản không cần làm cục cũng có thể đem đồ vật cho bán. Coi như bán không được 5.000. 4.000 vẫn là dễ dàng bán đi. Đoàn Lượng Chân còn không chịu đáp ứng. Vào lúc này, tuần tra cảnh sát đến. Đem hai người mang về xử lý. Lập tức, quần chúng vây xem liền giải tán lập tức. Nhưng còn có người lại theo đi. Muốn có được kết quả xử lý. Trải qua cái này nhạc đệm. Mạnh Tử Đào vẫn là tiếp theo đi chơi thị trường đồ cổ. Nhưng không có lại thấy cái gì thỏa mãn đồ vật. Bất quá đối với Mạnh Tử Đào tới nói. Cũng đã xem như là hài lòng. Tới gần buổi trưa, Mạnh Tử Đào nhận được Trần Trọng Phong điện thoại. Nói là mời hắn ăn cơm. Đồng thời có việc muốn nhờ. Mạnh Tử Đào cũng không hỏi nhiều. Ngồi xe đi tới Trần Trọng Phong nói cái kia quán cơm. Theo người phục vụ đi tới phòng riêng. Chỉ thấy bên trong ngoại trừ Trần Trọng Phong ở ngoài. Còn nhiều một vị hơn 50 tuổi. Từ Mi Thiện Mục lão nhân. Trần Trọng Phong đầu tiên là vì là hai bên làm giới thiệu. Lão nhân tên là Trần Tương Nghi. Là Trần Trọng Phong bà con xa. Luận bối phận, Trần Trọng Phong muốn hô đại bá của hắn. Hắn cũng là làm đồ cổ chuyện làm ăn. Ở Dĩnh Đô cũng coi như là khá là có tiếng vọng đồ cổ thương. Bởi vì ngày hôm qua đi Trần Trọng Phong nhà bái phỏng. Mạnh Tử Đào cũng hiểu rõ một chút Trần Trọng Phong nhà tình huống. Cụ thể tới nói, Trần Trọng Phong nhà nguyên bản cũng là làm đồ cổ chuyện làm ăn. Sau đó cũng không biết có chuyện gì xảy ra. Đổi nghề bắt đầu làm sinh vật y dược một loại chuyện làm ăn. Quy mô ở Dĩnh Đô tới nói vẫn tính có thể. Có điều, đối lập với hiện tại sản nghiệp, Trần Trọng Phong rõ ràng đối với đồ cổ càng cảm thấy hứng thú. Đặc biệt đồ sứ, quả thực yêu thích đến không được. Chính là bởi vì như vậy, hắn mới chết sống muốn mua lại Dư Hải nhà con kia bình hồ lô. Còn lo lắng người khác nhanh chân đến trước. Không dám cùng người khác nhắc lên. Biết được thân phận của Trần Tương Nghi. Mạnh Tử Đào cảm thấy Trần Trọng Phong quá mức vừa ý con kia bình hồ lô. Coi như không tin người khác. Đối với thân thích của chính mình tổng không cần xem đề phòng cướp như thế đề phòng chứ. Hàn huyên vài câu. Trần Tương Nghi cười nói. Ngày hôm nay mạo muội xin mời Mạnh trưởng quỹ lại đây. Chủ nếu như có chuyện muốn nhờ. Lão gia ngài mời nói. Là như vậy, ta nghe Tiểu Phong nói, ngươi có một cái đồng thai khắp ti men tượng cung nữ. Không biết ngươi có hay không chuyển nhượng ý nghĩ, bởi vì trên tay tiền đã không nhiều, Mạnh Tử Đào ngày hôm qua cũng tiết lộ quá, sẽ đem tượng cung nữ chuyển nhượng ý nghĩ. Có điều, hắn cũng không có ở Dĩnh Đô chuyển nhượng ý tứ. Dù sao hắn ở chỗ này không nhận thức mấy người, rất khó bán đến ra giá cao đến. Không nghĩ tới, Mạnh Tử Đào người nói vô tâm. Trần Trọng Phong người nghe có ý định, liền đem sự tình nói với Trần Tương Nghi một tiếng. Đối phương lập tức biểu thị cảm thấy rất hứng thú. Mạnh Tử Đào cười nói, nếu ngài là Tiểu Phong trưởng bối, vậy ta cũng cứ việc nói thẳng. Đồ đâu, ta quả thật có chuyển nhượng ý nghĩ. Nhưng tòa này tượng cung nữ, chào giá có thể không rẻ. Trần Tương Nghi cười nói, đối với ta mà nói, chỉ cần giá cả hợp lý là được. Mạnh Tử Đào gật gật đầu, nói rằng, vậy được, có điều đồ vật hiện tại bị ta tồn tại ngân hàng. Hiện tại đi vậy không lấy được. Trần Tương Nghi cười nói, không có chuyện gì, ta cũng không vội, chúng ta ăn cơm trước lại nói. Sau đó, Trần Trọng Phong bắt chuyện một tiếng, người phục vụ liền bắt đầu mang món ăn. Tiếp đó, mọi người cũng chén cạn ly, bầu không khí rất tốt. Bữa tiệc sắp lúc kết thúc, Trần Trọng Phong nói muốn đi nhà cầu. Không một hồi, Mạnh Tử Đào nhận được một cái tin nhắn. Mở ra xem, lại là Trần Trọng Phong phát tới được. Tin nhắn trên nói, một hồi giá cả nên như thế nào được cái đó. Không cần cố hắn mặt mũi. Mạnh Tử Đào mặc dù đối với Trần Trọng Phong phát tới tin nhắn hơi kinh ngạc, có điều hắn cũng lười suy nghĩ nhiều. Tổng có cơ hội biết nguyên nhân. Ăn cơm xong, đại gia lại uống gặp trà. Đợi được ngân hàng doanh nghiệp thời gian, Mạnh Tử Đào liền đi đem tượng cung nữ lấy ra cho Trần Tương Nghi giám thưởng. Trần Tương Nghi cũng biểu thị phi thường hài lòng, bắt đầu tuân giới. Vào lúc này, Trần Trọng Phong lấy có việc vì là do đi ra ngoài. Như thế làm ý tứ, mọi người đều rõ ràng. Mạnh Tử Đào còn chú ý tới, Trần Tương Nghi trong mắt lóe ra một tia vẻ ảm đạm. Sau đó, hai người hơi hơi thương lượng một chút giá cả, cuối cùng lấy 390 vạn thành giao. Phải nói, cái giá này đã rất tốt, dù cho trên đập cũng sẽ không cao bao nhiêu. Huống chi, trên đập còn muốn làm lỡ một ít thời gian. Này chút thời gian, Mạnh Tử Đào bằng số tiền này, có thể kiếm lời gấp mấy lần. Giao dịch hoàn thành, Trần Tương Nghi liền cầm đồ vật cáo từ. Mạnh Tử Đào lên Trần Trọng Phong xe, tò mò hỏi, ta nói, các ngươi không phải thân thích sao? Trần Trọng Phong thở dài một hơi, nói thật với ngươi đi, chúng ta Trần gia trước đây ở bề ngoài là đồ cổ thương nhân. Kỳ thực lén lút là thổ phu tử, ông nội ta bao quát phụ thân ta, ở phương diện này đều phi thường lợi hại. Có điều, nghề này dù sao không êm tai. Sau đó lại phát sinh một cái ta cũng không quá rõ ràng sự tình. Sau khi, ông nội ta liền quyết định không làm. Ông nội ta cùng phụ thân đều là cao thủ. Bọn họ rời đi ảnh hưởng rất lớn. Đoàn người đều không đồng ý. Có điều, ông nội ta tính khí quật. Hắn quyết định chủ ý. Không ai có thể cải đạt được. Cuối cùng, đoàn người hết cách rồi. Đề nghị cuối cùng làm tiếp một lần. Liền để Gia Gia cùng phụ thân rửa tay chậu vàng. Gia Gia cũng đáp ứng rồi. Lại không nghĩ rằng cuối cùng xảy ra chuyện. Chấm ngoặc kép, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.